mang theo tiền vốn tiến vào đoàn phim. Chương 108, góc truyện audio.com. Trong lều thử vai, Vưu Hân bị Ngỗ Chính Côn mắng không dùng từ thô tục, tạm thời không biết nên nói như thế nào. Trợ lý đạo diễn đứng bên cạnh nhìn không nổi nữa liền ho khan hai cái, nhỏ giọng khuyên nhủ, đạo diễn Ngỗ, người ta là người mới, ngài cũng đừng có mắng ác vậy. Tôi đang mắng người sao? Ngỗ Chính Côn hỏi lại trợ lý. Cô theo tôi nhiều năm như vậy mà còn không biết dáng vẻ mắng chửi người của tôi như thế nào à, hiện tại tôi chỉ muốn đào hạt giống tốt thôi, việc này cũng là sai sao. Trợ lý không dám khuyên nữa, lại sợ đạo diễn sẽ mắng lan đến mình cho nên vội vã nói liên thanh. Không sai không sai, Tiền Sán nghe đến đó lại nhịn không được mà nói với Tạ Dư An. Tôi nhớ trước đây ông chủ Thẩm cũng đã nói anh ta không mắng chửi người có đúng không? Tạ Dư An im lặng suy nghĩ vài giây, tiếp đó gật đầu nói. Đúng là anh ấy có nói như vậy. Nếu như hỏi Thẩm Trọng Thành tại sao lại mắng người, Thẩm Trọng Thành chắc chắn sẽ không thừa nhận anh đang mắng người mà chỉ hỏi lại rằng thứ anh đang mắng là người hay sao. Không biết vì sao tôi lại đột nhiên muốn biết ông chủ Thẩm lúc chửi Vưu Hân sẽ như thế nào, hoặc là ông chủ Thẩm với đạo diễn Ngỗ chửi lộn sẽ ra sao. Tiền Sán càng nghĩ càng thấy hưng phấn, anh tóm lấy tay áo của Tạ Dư An rồi hỏi. Chân ơi, cậu nghĩ ông chủ Thẩm với đạo diễn Ngỗ nếu chửi lộn thì ai sẽ thắng? Tạ Dư An nói, anh đúng là cái gì cũng nghĩ được, tôi thì không dám đâu. Hai người họ nếu thật sự chửi nhau thì tôi còn có thể ở lại đoàn phim Kinh Nguyên Lục sao? Tiền Sán thế nhưng lại dùng ánh mắt, tôi hiểu cậu quá mà, để nhìn Tạ Dư An, sau đó cười hì hì nói. Thừa nhận đi chân, cậu chắc chắn cũng đang lén nghĩ tới cơ mà, tôi cảm thấy ông chủ Thẩm chắc là sẽ thắng, anh ta mạnh hơn một chút. Thấy Tiền Sán nói chắc nịch như vậy thì Tạ Dư An lại có chút tò mò lý do tại sao anh ta lại nghĩ là Thẩm Trọng Thành, vì vậy đã hỏi. Vì sao? Tiền Sán trả lời, bởi vì trước mắt thì đạo diễn Ngỗ chỉ quanh co lòng vòng để mắng người, thế nhưng ông chủ Thẩm thì không giống vậy, anh ta nếu muốn mắng ai thì sẽ nói rõ là đang mắng, còn mắng như thế nào thì phải xem tâm trạng của anh ta, nếu cảm thấy một người mắng không đủ thì có thể thuê thủy quân cùng đến mắng. Tạ Dư An khuyên Tiền Sán nên tém tém lại chút. Dù có là thật thì những lời này tuyệt đối không thể để cho anh ấy nghe được. Tiền Sán cũng hạ thấp giọng, học theo kiểu thần bí của cậu. Tôi biết mà, cậu yên tâm đi, người biết tự nhiên hiểu, không cần phải nhiều lời. Được rồi, Tạ Dư An kéo Tiền Sán muốn rời khỏi đây. Anh thử vai xong rồi, chúng ta đừng xem nữa, đi nhanh lên chút chứ không đợi lát nữa Vưu Gà đi ra thấy hai chúng ta lại muốn trở về nghĩ cách bôi đen chúng ta. Tiền Sán cũng cảm thấy buổi thử vai hôm nay sôi nổi quá chừng cho nên cả người đều thoải mái, lần đầu tiên anh gặp Vưu Hân mà vui đến vậy cho nên thật lòng cảm thán. Mong là sau này mỗi lần gặp Vưu Hân thì đạo diễn Ngỗ đều ở bên cạnh nó. Câu này thật sự là một lời nguyền rủa ác độc đối với Vưu Hân. Tạ Dư An có hơi buồn cười thế nhưng lại chợt nghe Tiền Sán nói tiếp. Cơ mà chân này, tôi cảm thấy dù Vưu Hân đi ra không thấy cậu thì lúc trở về nó cũng sẽ bôi đen cậu thôi. Tính ra thì ngay chính Tạ Dư An cũng cảm thấy như thế. Tấm ảnh ở sân bay kia không phải là ví dụ tốt nhất hay sao? Góc truyện audio.com. Lúc trước cậu với Tất Đông Thụ còn tìm không ra người bôi đen cậu là ai, đến hôm nay cậu mới biết được cái tên Vưu Hân này đúng là bị thần kinh. Mà dự đoán của Tiền Sán cũng không phải là không chuẩn, Tạ Dư An còn chưa về đến nhà mà tài liệu bôi đen cậu đã được kéo lên hot search rồi. Tài liệu bôi đen còn là do một nghệ sĩ mờ nhạt không có chút danh tiếng gì của Thụy Phong tung ra, việc nghệ sĩ cùng công ty đấu đá nhau rất là thú vị, dù sao thì các ngôi sao trên màn ảnh đối với khán giả mà nói thì có khoảng cách rất xa, ở thời đại này ai cũng đều thiết lập tính cách, khán giả cũng cảm thấy ngôi sao có hình tượng quá tốt đẹp như thế lại không thật cho lắm, hẳn là đã được dựng sẵn mà thôi, hình tượng thật sự của ngôi sao vẫn chỉ có thể dựa vào người thân cận trong giới mới có thể biết được. Trong hoàn cảnh như vậy, Tạ Dư An bị người cùng công ty tung ra. Tài liệu bôi đen, vậy thì độ tin cậy hẳn cũng rất cao. Hơn nữa tài liệu bôi đen lần này không giống vụ chụp ảnh ở sân bay rồi dựng chuyện như lần trước, mới nhìn vào thì giống bôi đen nhưng cũng không phải bôi đen, cho nên có không ít người qua đường cảm thấy lần này Tạ Dư An có hơi quá đáng, anti-fan nghe mùi lập tức lao nhau hành động, còn có không ít thủy quân lợi dụng việc Tạ Dư An bị tung tài liệu bôi đen mà bâu vào góp vui. Cho dù hiện tại Tạ Dư An không còn giống như ngày xưa, cậu đã ký với Nhậm Văn Ký để ở lại Thụy Phong, không nói đến khả năng tiềm tàng sang lưng cậu phát triển như nào, chỉ việc cậu được Ngỗ Chính Côn xác định một vai quan trọng trong Kinh Nguyên Lục đã là điều tốt nhất để chứng minh, Nhậm Văn Ký đương nhiên phải dùng tài nguyên tốt nhất để nâng đỡ cậu. Tài liệu bôi đen vừa được tung ra, đoàn đôi phía sau đã bắt đầu hoạt động, bọn họ liên hệ trực tiếp với bên Weibo đẩy hot search xuống, thế nhưng làm như thế vẫn không thể giải quyết được tận gốc, bởi vì dù cho Tạ Dư An có không làm gì thì người lên top cũng không phải Tạ Dư An mà là Kỳ Hiên. Tại sao lại là Kỳ Hiên lên, cái này phải nói đến việc tại sao Tạ Dư An lại bôi đen. Nguyên nhân xảy ra vụ này là do gã nghệ sĩ mờ nhạt không danh tiếng của Thụy Phong tên là Phương Nhược Cần đăng hai bài Weibo. Phương Nhược Cần ở Thụy Phong vô cùng mờ nhạt, gã và Tạ Dư An lúc mới đầu đều ký hợp đồng ngắn hạn với Thụy Phong như nhau, thông thường thì loại hợp đồng ngắn hạn sẽ không có tài nguyên quá tốt nhưng mà mới đầu thì công ty sẽ cung cấp một tài nguyên tốt để thử xem như thế nào, nếu như nghệ sĩ gặp may hoặc dùng thực lực bản thân vượt qua thử thách thì một lần liền nổi tiếng, tài nguyên tiếp theo sẽ ngày càng tốt, ví dụ của mặt tích cực chính là Tạ Dư An. Mà Phương Nhược Cần lại là ví dụ của mặt tiêu cực. Gã với Tạ Dư An đều ký với Thụy Phong cùng một năm, mới đầu Thụy Phong đều cho tài nguyên phim ảnh tốt, chỉ có điều diễn xuất của Phương Nhược Cần không bằng Tạ Dư An, bởi vì nhiều nguyên nhân mà tỷ suất người xem không được tốt cho lắm, phản ứng của các tài nguyên tiếp theo cũng chỉ ở mức thường thường, bởi thế cho nên Thụy Phong liền từ bỏ việc nâng đỡ Phương Nhược Cần, vì vậy mà Phương Nhược Cần chỉ có thể đóng một ít phim đề tài vùng nông thôn hoặc đóng vai phụ cho phim Kháng Nhật, gã vẫn luôn nhịn nhục mãi cho đến khi mỗi chính côn chọn diễn viên cho kênh Nguyên Lục, gã mới tiếp tục có cơ hội đi thử vai. gocchuyenaudio.com. Bởi vậy cho nên buổi thử vai hôm đó Phương Nhược Cần cũng đi thứ tự thử vai của gã xếp sau Kỳ Hiên, trước khi đến lượt gã thì gã có đăng lên 3 bài, hai cái đều là gõ chữ, cái còn lại đính kèm một đoạn video ngắn. Bài đầu tiên, gã chỉ đơn giản nói hôm nay sẽ đi tham gia buổi thử vai cho kênh Nguyên Lục, bảo là cảm thấy kích động khi có thể được nhìn thấy đạo diễn mỗi danh tiếng lẫy lừng. Bài thứ hai gã nói rằng có một nghệ sĩ nam chỉ dùng một phút đồng hồ để biểu diễn đã có thể thông qua, gã vô cùng hâm mộ, tuy rằng chủ bô không có nói rõ là ai thế nhưng cũng không khó đoán lắm, bởi vì toàn bộ nghệ sĩ của Thụy Phong tham gia thử vai chỉ có Tạ Dư An là nghệ sĩ nam được thông qua. Bài cuối cùng chính là quay phần biểu diễn của Kỳ Hiên. Nguyên văn bài Weibo của gã là như này, Phương Nhược Cần, đến lượt thầy Kỳ Hiên diễn thử rồi, tôi vẫn luôn rất ngưỡng mộ kỹ năng diễn xuất của thầy ấy, mong là thầy diễn thử suôn sẻ. Video, đoạn video không dài, chỉ có hơn 10 giây, nhưng lại cứ trùng hợp quay chúng Tạ Dư An đang đứng gần đó, cả lúc Tạ Dư An khẽ lắc đầu cũng quay vào. Hơn nữa chính gã bảo là quay Kỳ Hiên, thế nhưng mặt của Kỳ Hiên chỉ xuất hiện có 2, 3 giây, thời gian còn lại đều là quay Tạ Dư An, cơ mà gã có giải thích vụ đó được bởi vì không thể tùy tiện tung ra video diễn viên đang thử vai, nhưng quay người bên ngoài lều thử vai thì lại không có vấn đề gì. Vốn dĩ Phương Nhược Cần ở trong giới rất là mờ nhạt, trên Weibo của gã ngoại trừ fan cương thi thì không có bao nhiêu fan thật để ý đến, cho nên sẽ không chú ý đến những chi tiết này, những điều không nên xảy ra thì vẫn sẽ không xảy ra, dù cho có bị người khác chú ý đến thì cũng sẽ không có ai ở phía sau đổ thêm dầu vào lửa, coi như gây nên gợn sóng nhỏ thì đoàn đội của Tạ Dư An cũng có thể giải quyết được. Kết quả sáng hôm nay cậu lại vừa mới gặp Vưu Hân, bây giờ Kỳ Hiên với cậu đều cùng lên hot search thế này, nói chuyện này không liên quan đến Vưu Hân thì Tạ Dư An không tin nổi. Đoàn đội bên phía Thụy Phong thấy chuyện này không áp nổi nữa thì lập tức liên hệ với Tạ Dư An, hỏi xem cậu muốn xử lý chuyện này như thế nào, có muốn đáp lại hay không, và phải đáp lại như thế nào. Nói thật thì hiện tại Tạ Dư An cũng không biết nên đáp lại như thế nào. Có thể thấy, Vưu Hân lần này là bỏ ra giá cao để bôi đen cậu, không phải trực tiếp bôi đen mà là bôi đen rất tinh tế. Bởi vì theo trình tự đăng Weibo của Phương Nhược Cần có thể thấy là trước khi Kỳ Hiên đi diễn thử thì Tạ Dư An đã thông qua vòng thử vai rồi, cậu ta thông qua rồi còn không chịu rời đi mà ở lại xem Kỳ Hiên biểu diễn rồi lắc đầu, này là có ý gì đây? Cậu ta cảm thấy Kỳ Hiên diễn không tốt cho nên muốn nhìn xem đối thủ một mất một còn của cậu ta ngày xưa bây giờ sa sút như thế nào, để rồi thừa cơ hãm hại người đang gặp nguy sao. Nhịp điệu của Thủy Quân trên mạng bây giờ đều là Kỳ Hiên rất đáng thương, một đời ảnh đế để rồi bây giờ sa sút tới mức như thế này, anh ta không hút Mai Thúy hay là làm phò, chỉ đơn giản là cùng người yêu chụp vài bức ảnh SM mà thôi, còn Tạ Dư An lại dựa vào sự nâng đỡ của Thẩm Trọng Thành, vậy thì dựa vào đâu mà Tạ Dư An chỉ dùng một phút biểu diễn đã được mỗi chính côn cho thông qua. gocchuyenaudio.com. Cậu ta cũng không phải hoàn toàn là người mới, độ thảo luận cũng không hề thấp, nếu cậu ta có thể thông qua thì mỗi chính côn chi bằng dùng Kỳ Hiên thay vì cậu ta còn hơn, Kỳ Hiên dù sao cũng là ảnh đế, bàn về diễn xuất thì không phải bỏ rơi Tạ Dư An đến mấy con phố hay sao? Mấy lời này chỉ kém không nói thẳng Tạ Dư An chắc chắn là đi cửa sau mà thôi, mặc dù nói mỗi chính côn không có khả năng để người thân đi cửa sau thế nhưng ai mà biết được tình hình thật sự là như thế nào? Có tiền còn sai khiến được ma quỷ cơ mà. cho nên đa phần người xem hot search của Kỳ Hiên đều cảm thấy gã đáng thương, đương nhiên cũng có người nói ra việc gã với Kha Tài Cảnh trước đây đã từng bôi đen Tạ Dư An, thế nhưng vẫn không thể xoay chuyển được nhịp điệu hiện tại. Hot search bên phía Tạ Dư An càng về sau càng tưng bừng, có blogger đào ra đoạn video ngắn về phim truyền hình của Tạ Dư An rồi nghiên cứu diễn xuất của cậu, cũng có người nói Tạ Dư An với Mỗi Chính Côn có liên quan đến nhau, tự hỏi rằng cậu với Mỗi Chính Côn có phải là bà con thật hay không, Mỗi Chính Côn tại sao lại để cậu thông qua nhanh đến vậy, moi móc đào bới các kiểu, đến cuối cùng, có một anti-fan của Tạ Dư An tên là Quỷ Gương, bỗng nhiên phát hiện ra một việc. Như mọi người đã biết, những người tham gia thử vai cho Kinh Nguyên Lục trước đều là nghệ sĩ của Thụy Phong, mà trước đây Tạ Dư An chỉ ký hợp đồng ngắn hạn với Thụy Phong, cẩn thận tính ngày cậu ta debut thì hợp đồng của cậu ta với Thụy Phong cũng đã sắp hết hạn, mà trước khi hợp đồng kết thúc cậu ta còn lợi dụng chủ đầu tư của Kinh Nguyên Lục là Thụy Phong để đi thử vai, hơn nữa còn được thông qua, nếu vậy thì sau khi kết thúc hợp đồng cậu ta không tiếp tục ở lại Thụy Phong nữa thì làm sao đây? Thẩm Trọng Thành là bạn trai của cậu ta, Tạ Dư An không có lý do gì mà không nhảy sang ánh quang để mà tiếp tục ở lại Thụy Phong có phải không? Và thế là Quỷ Gương liền tác Weibo chính thức của Thụy Phong vào, gửi đi thắc mắc của bản thân. Quỷ Gương, nếu tôi nhớ không nhầm thì hợp đồng giữa Tạ Dư An và bên phía công ty hết tháng này là đến hạn đi. Đã vậy mà còn có thể để cậu ta đi tham gia thử vai trước sao? Truyền thông Thụy Phong, cách chương.